mà bọn họ trông mà thèm, rất nhiều người ngưng tụ tất cả thị lực quan sát phù văn trong đó, hy vọng xa vời từ đó lĩnh ngộ ra cái gì, trong lúc này vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, rồi sau đó chậm rãi hội tụ lại. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, những phù văn pháp tắc như trường kình hấp thủy toàn bộ tập trung vào vị trí của Lâm Minh. Ân, đây là, rất nhiều người mở to mắt, bọn họ trơ mắt nhìn qua hàng trăm hàng ngàn phù văn pháp tắc tiến vào trong huyết nhục của Lâm Minh, rồi sau đó chúng như bông tuyết rơi vào trong nước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo chí lý ngưng kết thành thần bí cốt văn, khắp vào cốt tủy Lâm Minh. Mảnh vỡ pháp tắc diễn biến thành phù văn, chôn sâu trong huyết nhục Lâm Minh. Cái này, rất nhiều người há to mồm không nói nên lời. Cũng có tuấn kiệt thế lực lớn đỏ mắt. Nhiều phù văn pháp tắc bổn nguyên chân quý như vậy, bọn họ đạt được một cái là quá thỏa mãn rồi, đáng tiếc đây chỉ là hy vọng xa vời, nhưng mà bây giờ toàn bộ bị Lâm Minh hấp thu. Đây là cơ duyên bực nào, quả thực làm cho người ta đố kỵ muốn thổ huyết. Cho ta a hát, dù là một cái cũng được, có người đấm ngực dậm chân, những tánh mạng phù văn này khắc vào trong cơ thể Lâm Minh, trở thành một bộ phận tính mạng của hắn, cho dù hắn hiện tại không hiểu được nhưng mà ngày sau khi tu vị tinh tiến, hắn cũng chậm rãi cảm ngộ huyền diệu trong phù. gocchuyenaudio.com, văn này, lại tìm hiểu thì làm chơi ăn thật, đây là sau khi hoàn toàn ngộ đạo ở đọa thần sơn mạch và đạt được cơ duyên, cùng loại với lúc Lâm Minh độ cửu vẫn tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ. Cách chương.